Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, hòa tan băng tuyết. Vinh quang dẫn bóng thật là làm cho không ít người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là St. Petersburg Zenit fan bóng đá cùng nước Anh sướng ngôn viên. Quốc gia khác cùng địa khu sướng ngôn viên cũng bị giật nảy mình. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, có người thậm chí bị dọa đến không nói một lời. Thẳng đến 2-3 giây đồng hồ về sau mới phản ứng được. Tiếp xuống chính là các loại gào. Dùng nào đó phóng viên Vinh Quang lại một lần đốt lên ghế bình luận. Nhưng hắn nhóm lửa không chỉ là ghế bình luận. Cái này dẫn bóng cùng trên người hắn chỗ phát ra nhiệt độ. Tựa hồ còn đốt lên Petrovsky sân bóng. Khiến sân bóng bên trong băng tuyết tan. Nhiệt độ không khí cũng lên cao không ít. Gió tựa hồ cũng nhỏ đi đồng dạng. Đường Manchester City cầu thủ cùng Vinh Quang cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Manchester City đám cầu thủ biểu hiện cũng có tăng lên. Tựa hồ sân bãi cùng thời tiết đối bọn hắn ảnh hưởng đều giảm bớt đồng dạng. Mà St. Petersburg Zenit tự nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy nhận thua. Đây chính là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn dự định là toàn lấy 3 phần. Làm sao có thể bởi vì một cầu lạc hậu liền từ bỏ đâu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn cũng hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Nhưng là St. Petersburg Zenit thế công cũng không thể cho bọn hắn mang đến dẫn bóng. Phải biết Manchester City nhưng là phi thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Thế là ngay tại Vinh Quang dẫn bóng sau 7 phút, hắn lại dẫn bóng. Lúc ấy Manchester City tiến công thúc đẩy đến trước trận về sau. Bởi vì sân bãi trơn ướt, David Silva cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, mà là tại mới vừa tiến vào 30m khu vực thời điểm. Trực tiếp một cước góc 45 độ nghiêng truyền xa. Đem bóng đá treo đến St. Petersburg Zenit vùng cấm địa bên trong. Mà Vinh Quang thì cao tốc chen vào. Ước chừng tại đạp đến đại cấm khu tuyến bên trên thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Xông về không trung bóng đá. Cứ việc St. Petersburg Zenit hậu vệ Crisito đã nhảy dựng lên. Định đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là toàn lực bắn vọt Vinh Quang nhảy nhưng cao hơn hắn nhiều lắm. Toàn lực bắn vọt hắn một đầu đụng vào, trước đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn, sau đó thuận thế đem Crisito đụng đổ, Crisito ngửa ra sau lấy té xuống, hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn, mà thủ môn Malafeev nhảy dựng lên, nhưng tay của hắn khoảng cách bóng đá còn có chút xa. Tiếp xuống, tại hắn hoàn toàn té ngã trên đất trước đó, hắn nhìn thấy bóng đá nhấc lên cầu lưới. Vinh, hữu lực đánh đầu. Vinh đánh đầu phối hợp thêm bật lên thật sự là thưởng thức tính chất 10 phần. Manchester City 2, không giành trước. Tại sân khách, gặp phải phi thường khó khăn cục diện. Không nghĩ tới Manchester City lại ngược lại hai cầu giành trước. Phải biết tại chính bọn hắn sân nhà, Manchester City cùng St. Petersburg Zenit cuối cùng cũng chỉ là một trận thế hòa mà thôi. Vinh Quang mỗi tiến một cái cầu, Petrovsky trên sân bóng trống không gió tựa hồ liền muốn nhỏ hơn một chút, mà nhiệt độ cũng muốn lên chức cao một chút. Tại Vinh Quang đánh vào hai quả cầu về sau, Manchester City cầu thủ biểu hiện đã tiếp cận với khôi phục bình thường. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Vinh Quang tại St. Petersburg Zenit vùng cấm địa tuyến đầu ngang dẫn bóng. Qua rơi mất hai cái nhào lên St. Petersburg Zenit cầu thủ về sau. Không có lựa chọn sút gôn, mà là ngoài dự liệu đem bóng đá nghiêng tuyến đẩy đi ra. Một cước thẳng nhét, lúc ấy St. Petersburg Zenit tất cả hậu vệ bao quát thủ môn đều tại phòng Vinh Quang chân phải bên. Ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn cùng chân trái chính MU bàn chân đại lực rút bắn. Lại chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang chọn chuyền bóng. mà Vinh Quang truyền bóng mục tiêu chính là từ sườn bộ cắm vào vùng cấm địa Ibrahimovic. Người Thụy Điển tiếp vào cầu về sau, quay người trực tiếp rút bắn. Cứ việc Malafeev trước tiên quay người trở về nháo, nhưng là tại Ibrahimovic hoàn toàn không có điều chỉnh thuận thế đại lực rút bắn trước mặt. Động tác của hắn vẫn là quá chậm. Go, Ibrahimovic. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc, Manchester City vậy mà liền ba cầu giành trước. Đây quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Manchester City hoàn toàn thống trị trận đấu này. Nhưng ưu thế lúc đầu không phải nên tại St. Petersburg Zenit trong tay sao? John Mortensen còn không có quên phản phúng một chút St. Petersburg Zenit. Lúc trước bọn hắn bản thân cảm giác như vậy tốt đẹp. Kết quả hiện tại để Manchester City đánh cái 3-0. Coi như bản trận đấu lấy cái này điểm số kết thúc. Manchester City đều xem như toàn thắng đối thủ. Đã nói xong sân nhà ưu thế đâu? Thiên thời địa lợi nhân hòa đâu? Petrovsky sân bóng giờ khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Liền ngay cả trước đó tiếng gió gào thét đều nhanh nghe không được. Mà lúc này đây có người ngẩng đầu nhìn trời. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào, trong bầu trời đêm tinh trăng cùng sao sáng lộ ra gió lớn thổi đi một mực bao phủ trên bầu trời St. Petersburg thật dày mây đen. Sau đó cùng mây đen cùng rời đi. Lần này không phải là ảo giác, là thật gió hòa. Gió mặc dù hòa, nhưng trên sân bóng mãnh liệt sóng lớn cũng không có yên tĩnh. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City một điểm muốn như vậy ý thu tay đều không có. Nhất là Vinh Quang, hắn phảng phất đã hoàn toàn thích ứng trơn ướt nhân tạo thảm cỏ. Tại trên sân bóng dẫn bóng bước đi như bay, để St. Petersburg Zenit phòng thủ cầu thủ căn bản theo không kịp Vinh Quang tiết tấu. Trơn ướt nhân tạo thảm cỏ cũng không có ngăn cản Vinh Quang tiến lên. Ngược lại để không ít St. Petersburg Zenit cầu thủ tại Vinh Quang các loại dừng biến hướng trước mặt. Mất đi cân bằng, người ngã ngựa đổ. Tại thứ 63 phút thời điểm, Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm nhận banh. Đầu tiên là làm một cái đại lực rút bắn tư thế. Lừa gạt cản ở trước mặt hắn Crisito ngã xuống đất chùi bóng. Lại bị Vinh Quang một nhóm cho vút qua đi. Sau đó Vinh Quang dẫn bóng ra tốc xông vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Malafeev, hắn lại làm cái sút gôn động tác giả. Đem Malafeev lừa gạt ngã xuống đất. Hắn đem bóng đá chụp hướng về phía chân trái phương hướng. Sau đó chân trái của hắn gấp đi theo lên một cước đẩy bắn. Bóng đá bị đá tiến vào cầu môn. Mũ, hat-trick. Vinh hoàn thành bản trận đấu cái mũ của hắn ảo thuật. Đây cũng là bản mùa giải hắn tại Champions League bên trong cái thứ nhất hat-trick. Đồng thời đây cũng là Vinh tại bản mùa giải Champions League bên trong cái thứ 6 dẫn bóng. Tiểu tổ thi đấu chỉ tiến hành 4 trận, liền đã có 6 cái dẫn bóng. Bản mùa giải Vinh còn là hướng về phía Champions League xạ thủ tốt nhất đi. Sướng ngôn viên nhóm đều phi thường kích động. Tại như thế bất lợi tình huống dưới, Vinh Quang lại còn có thể hoàn thành hat-trick. Tất cả mọi người làm Vinh chỉ riêng biểu hiện ra năng lực mà khuất phục. Truyền thông trên ghế phóng viên cũng là như thế. Lúc này bọn hắn nhớ tới Vinh Quang tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị thời tiết là sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng phát huy. Bọn hắn cái này mới phản ứng được. Vinh Quang kỳ thật nói không phải sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng phát huy, mà là sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy. Mà chỉ cần hắn phát huy bình thường, Manchester City liền thắng. Nguyên lai Vinh Quang đối đội bóng lòng tin bắt nguồn ở đây. Đến từ chính hắn. Kiểu nói này, hắn thật đúng là có đạo lý đâu. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể phản bác. Sự thật thắng hùng biện. Hiện tại sự thật liền bày ở tất cả mọi người trước mặt. Tranh tài mới tiến hành 1 giờ. Sân khách tác chiến Manchester City đã 4-0 dẫn trước St. Petersburg Zenit. St. Petersburg Zenit sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì. Bên trên một trận đấu, St. Petersburg Zenit sân khách 2-2 bức hòa Manchester City về sau. cho là bọn họ có thể tại sân nhà thừa dịp thời tiết không tốt đánh bại Manchester City. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Manchester City phản sát. Nhìn xem St. Petersburg Zenit đám cầu thủ biểu lộ đi. Vừa vặn, TV tiếp sóng cho những người này bộ mặt đặc tả ống kính. Mỗi một cái bị cho đến đặc tả ống kính St. Petersburg Zenit đám cầu thủ đều một mặt đờ đẫn biểu lộ. Bọn hắn bị triệt để đánh phủ. Mặc dù 90 phút tranh tài thời gian còn chưa tới. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Trận đấu này đã kết thúc. Thắng bại sớm liền không có lo lắng. Benitez tại Vinh Quang hoàn thành hat-trick về sau lại bắt đầu thay người. Một phương diện hắn muốn để chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi cơ hội. Một mặt khác hắn cũng lo lắng tiếp tục đá xuống đi gặp gia tăng một chút cầu thủ thụ thương khả. Năng, dù sao sân bãi điều kiện y nguyên không tính là tốt. Mặt khác hắn cũng lo lắng thua cái cầu St. Petersburg Zenit sẽ thẹn quá hóa giận. Đặt chân ác hơn, vì thế hắn cái thứ nhất thay đổi chính là ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick Vinh Quang. Trước kia hắn sẽ rất ít ở trong trận đấu nâng lên thay đổi Vinh Quang. Bất quá lần này tình huống đặc thù, Vinh Quang bị thay đổi về sau. Còn để không ít người đều cảm thấy tiếc nuối đâu bọn hắn còn muốn nhìn một chút Vinh Quang có thể. Hay không ở trong trận đấu hoàn thành poker, hoặc là đánh vào càng nhiều cầu. Hiện tại không có cơ hội, Vinh Quang bị thay đổi về sau. TV tiếp sóng chuyên môn cho hắn đặc tả ống kính. Ống kính từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn mặt, muốn nhìn một chút trên mặt hắn có biểu tình gì biến hóa không có. Nếu như Vinh Quang biểu hiện ra bất mãn, như vậy ngày mai các truyền thông tại hat-trick bên ngoài liền còn lại lẫn lộn điểm. Pháo đài đều là dễ dàng nhất từ nội bộ bị đánh. Manchester City bây giờ thành tích cùng biểu hiện tốt như vậy. Hy vọng đến từ ngoại bộ lực lượng uy hiếp được bọn hắn rất khó. Chỉ có chờ mong vương triều từ nội bộ hỏng mất. Đến lúc đó Vinh Quang cùng Benitez trở mặt khẳng định chính là dây dẫn nổ. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không thấy. Phát hiện mình bị đổi kết quả Vinh Quang chỉ là đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho bên. Người Snyder. Sau đó hắn liền xoay người hướng dưới trận chạy tới. Đúng vậy, là chạy đi xuống. Không phải chậm rãi đi. Hắn dùng chạy. Nói rõ tâm tình của hắn vẫn là rất bình thường tích cực. Cái này cũng nói hắn đối với Benitez cái này thay người không có ý kiến gì. Hắn tịnh không để ý bị nâng lên thay đổi. Cái này khiến những chuyện tốt kia chi đồ thất vọng không thôi. Vinh Quang bị thay đổi về sau. Không ít người đã cảm thấy trận đấu này đã mất đi ý nghĩa. Mọi người chú ý điểm liền đều không tại tranh tài lên. Đồng thời St. Petersburg Zenit thì bắt đầu hy vọng có thể thừa dịp Vinh Quang không tại trên sân. Bóng cơ hội lật về đến mấy cái cầu. Nếu như còn có thể đem so với phân san đều tỷ số vậy thì càng tốt hơn bọn hắn hiện tại đã không yêu. Cầu xa vời cái gì thắng. Có thể hòa vậy thì phải cảm tạ thượng đế. Thế là St. Petersburg Zenit thế công rõ ràng tăng cường. Bất quá loại chuyện này rơi vào Ibrahimovic trong mắt. Đã cảm thấy kia là đối sự khiêu khích của mình cùng nhục nhã. Vinh Quang tại trên sân bóng thời điểm. Các ngươi đàng hoàng giống là một đám cừu non. Hiện tại Vinh Quang không có ở đây. Liền muốn hóa thân thành sói. Dựa vào cái gì a? Các ngươi đây là cảm thấy Vinh Quang đối với các ngươi uy hiếp tác dụng càng lớn a? Vậy ta đâu? Các ngươi cách làm này đem ta Zlatan đưa ở chỗ nào? Trong mắt các ngươi đến tột cùng còn không có Zlatan Ibrahimovic rồi. Thế là phẫn nộ Ibrahimovic tại thứ 70 phút thời điểm. Dùng một cước penalty điểm phụ cận đại lực rút bắn lần thứ 2 xuyên thủng St. Petersburg Zenit. Cầu môn, đây cũng là Manchester City bản trận đấu thứ 5 quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.